Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, âm gỗ chi phù. A Huy mang theo A Ly, cùng sư muội của hắn trùng phùng đi rồi, Vô Cữu cùng A Tam, thì là bồi tiếp A Thắng Tĩnh tu chữa thương. Theo lấy mùa mưa đã qua, cuồn cuộn sóng nhiệt lần nữa quét sạch đại địa. Mà sớm muộn thời gian, đỉnh núi hoặc rừng rậm dưới bóng cây vẫn còn mát mẻ, vì để cho A Thắng an tâm chữa thương, Vô Cữu cùng A Tam thay nghỉ ngơi địa phương. A Tam tại hẻm núi bên trong đục rồi sơn động, cùng A Thắng cách xa nhau không xa, đến một lần liền tại chiếu ứng. Thứ hai cũng không chậm trễ bản thân của hắn tu luyện. Gia hỏa này lúc tu luyện từ trước tới giờ không lười biếng, thậm chí so với thường nhân càng thêm cần cù dụng công. Vô Cữu thì là tại đỉnh núi trên đại thụ dựng rồi cái nho nhỏ chòi hóng mát, mà cái gọi là chòi hóng mát bất quá là dây leo bó lại nhánh cây, một loạt gác ở trạc cây ở giữa dùng để an ngồi, một loạt cột vào đỉnh đầu dùng để che dương. Mà người tại lều bên trong, lều tại cây bên trong, nhân thụ hòa làm một thể, có chút bí ẩn, mà lại bốn phía thông gió, xa gần tình hình thu hết đáy mắt, ngày đêm luân hồi, thoáng qua ba ngày, thủy chung không thấy tượng cai tìm tới, chắc hẳn vị kia tứ tượng môn cao thủ, sớm đã từ bỏ rồi giết người diệt khẩu ý đồ. Bốn phía rừng rậm bên trong cũng không có man tộc bóng người, chỉ có cỏ cây nhổ do sinh trưởng, chim trùng dã thú tự do tự tại. Vô Cữu ngồi tại chòi hóng mát bên trong, hai mắt khép hờ mà thần có chỗ nghĩ. Chốc lát, hắn ánh mắt mở ra, đưa tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, chỗ tại bốn phía lập tức nhiều rồi một tầng cấm chế. Lập tức tay trái thêm ra một đoạn hắc mộc côn, tay phải thêm ra một cây đoản kiếm, pháp lực thôi động, kiếm mang lấp lóe, âm vang rung động, hai thước dài gậy gỗ một phân thành hai, lần nữa chém vào, trong đó một đoạn biến thành bốn khối phiến gỗ, đều là một hai phần dày, ba, bốn tấc dài, hắn này mới thả xuống đoản kiếm, thu hồi còn sót lại gậy gỗ, đem phiến gỗ cầm tại trong tay. Yên lặng ngưng thần tường tận xem xét, từ khi bước vào Bộ Châu đến nay, khó có an nhàn thời điểm, bây giờ bồi tiếp A Thắng chữa thương, cuối cùng là có rồi mấy ngày thanh nhàn, mà bên thân không có linh thạch tu luyện, ngược lại không như thử nghiệm luyện chế phù lục. Đối với người trong tiên đạo tới nói, phù lục chính là vật thường dùng, mà thuật nghiệp có chuyên công. Phù lục nhiều vì tinh thông này đạo giả luyện thành, càng nhiều tu tiên giả một mực sử dụng, cũng không hiểu được huyền diệu trong đó, mà bây giờ nghĩ muốn chính mình luyện chế, lại nói nghe thì dễ, như thế nào phù lục? Phù, chính là phù trận, hoặc phù tự, hoặc đan thư, lục, ghi chép vậy, vì tinh khí chỗ dùng, diễn hóa thiên địa chi kỳ, cả hai hợp nhất. Xưng là phù lục, lại lấy pháp thuật thúc đẩy, có câu thông thiên địa mà triệu hoán thần chỉ chi uy lực chờ chút. Mà Vô Cữu đối với trận pháp, phù lục, cùng đan dược chi đạo, cũng không chú ý, luôn luôn chuyện tới ập lên đầu, này mới dốc lòng suy nghĩ một phen. Chính như dưới mắt, hắn cũng là lâm thời khởi ý, bởi vì thu hoạch được một đoạn âm gỗ. Hắn đột nhiên nghĩ muốn luyện chế âm mộc phù. Như thế nào âm mộc phù? Năm đó ở Thần Châu Vạn Linh Cốc, Linh Hà Sơn Diệu Sơn, từng thu hoạch được một khối gỗ phù cùng một mai ngọc giản. Diệu Sơn trưởng lão lâm nạn về sau, hai dạng đồ vật liền trở về rồi Vô Cữu. Ngọc giản bên trong thác ấn lấy một phần cổ tịch cùng âm mộc phù phương pháp luyện chế, mà khối kia gỗ phù liền vì âm mộc phù. Về phần âm mộc phù đến tột cùng có tác dụng gì, Thần Châu sứ Thúc Hanh từng có phân giải, một loại Thần Châu sớm đã thất truyền phù lục chi thuật. thi triển đi ra là giả thân chi kỳ, mà gọi người khó phân biệt thật giả. Quả nhiên, vô cứu chính là mượn nhờ âm mộc phù, tránh thoát thúc hành tất sát nhất kích. Sau đó tại núi ngọc dưới chân, song phương triển khai một trận kinh thiên động địa đại chiến. Cuối cùng tại lôi kiếp bên trong đồng quy vu tận, mà âm mộc phù uy lực chân chính. Tại ngọc giản cổ tịch bên trong có khác nói rõ, lấy âm gỗ ngưng hồn, lấy tinh khí ngưng thể, có thể làm cho người thi pháp huyễn hóa ra một cái khác sống sờ sờ chính mình, mà gọi người khó phân biệt thật giả. Bất quá, huyễn hóa giả thể chỉ có thể tồn tại 12 canh giờ, tu vi pháp lực cũng sẽ theo lấy canh giờ hao hết mà biến mất. Mà đã như thế, sống chết trước mắt, lấy âm mộc phù thần kỳ, dùng để bảo mệnh là đủ. Thế là tại âm linh địa phương, ngoại ý muốn thu hoạch được âm gỗ, lúc đó liền có ý nghĩ, bây giờ âm gỗ, tuy bị trẻ thành hai đoạn, lại như cũ có 4-5 thước dài, chí ít thể lấy luyện chế mấy chục khối âm mộc phù đây. Nếu như đem nó toàn bộ luyện thành gỗ phù, chẳng lẽ không phải nhiều rồi mấy chục cái tính mạng? Vô cữu nghĩ đến đây, tự đắc cười một tiếng, chợt tức lại nhíu mày suy ngẫm, tiếp tục tính toán trí nhớ bên trong phương pháp luyện chế. Lại qua rồi nửa canh giờ, tự cho là vạn sự sẵn sàng, hắn một tay nắm lấy phiến gỗ, một tay nắm lấy đoàn kiếm bắt đầu điêu khắc. Âm gỗ cứng rắn mà lại nặng nề, đặc biệt là rời đi rồi âm linh địa phương, càng sâu 3 phần, chỉ có mượn nhờ pháp lực mới có thể tiến hành tạo hình. Hắn lại làm không biết mệt, hết sức chuyên chú. Ngày đi hôm qua, 4-5 tấc phiến gỗ dần dần trở thành hình người. Khi lại một vòng mặt trời đỏ dâng lên, hắn đã bắt tay khắc họa phù văn, từng tia từng sợi, cực kỳ cẩn thận. Nhưng không ngờ, phanh một tiếng, hẻm núi bên trong, A Tam ngồi trong sơn động, hắn cái đầu thấp nhỏ, đào bới sơn động cũng không lớn, khó khăn lắm cho phép xuống thân thể, chính hai tay kết ấn nhắm mắt thổ nạp, đã nhưng làm bạn A Thắng sư thúc, liền gánh vác hộ pháp chức trách, tu luyện sau khi, không thể không lưu ý lấy 4 phía động tĩnh mà đề phòng bất trắc. Bỗng nhiên một tiếng dị hưởng truyền đến, dọa đến hắn mãnh liệt vừa mở mắt, cách đó không xa chính là A Thắng sư thúc chữa thương địa phương. Cũng không động tĩnh, vừa mới dị hưởng, lại rõ ràng không sai. A Tam vẻ mặt hồ nghi, đưa tay một chiêu, triệt hồi cửa hang giản dị cấm chế, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài động, trái phải nhìn quanh, vẫn là không có dị thường. Hắn ngẩng đầu lên, thoáng nghĩ kỹ nghĩ, chợt tức bay lên không nhảy lên 5-6 trượng, đưa tay nắm lấy cây dây leo mà thuận thế rung động. Đã xoay người nhảy đến rồi trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, y nguyên rừng cây che lấp mặt trời, mà cao nhất một gốc cây già trong đó, lại có thêm một cái tổ chim vậy chỗ tại. Sư huynh nói, đó là địa bàn của hắn. Bởi vì ở cao nhìn xa mà liền tại cảnh giới, lại vì cấm chế ngăn cản, thấy không rõ hắn đang làm gì a. Sư huynh, phải chăng không việc gì? Không ai để ý tới, chỉ có lanh lảnh tiếng nói tại trong gió quanh quẩn. Có chuyện gọi đến một tiếng. A Tam tại dưới cây đi dạo một vòng, gãi gãi đầu, ngược lại nhảy vào hẻm núi, vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Có lòng hỏi thăm A Thắng sư thúc, mà hắn ẩn thân sơn động càng là cấm chế xâm nghiêm. Mà thôi, có lẽ ảo giác a. A Tam trở về sơn động, khoanh chân mà ngồi, lấy lại bình tĩnh, nội thị tu vi, chốc lát, hắn mặt lộ mỉm cười. Tuy nói cả ngày bôn ba, mà tu vi cũng không ngừng bước, vũ sĩ tầng 5 từ từ viên mãn. Vũ sĩ 6 tầng ở trong tầm tay đây, như thế tiến cảnh cùng Phùng Điền sấp xỉ như nhau. Phóng tầm mắt Huyền Vũ Nhai đồng bối đệ tử, vậy coi là người nổi bật. Bất quá, có người lợi hại hơn. Hắn tu luyện tiến cảnh, gọi người khó mà với tới. A Tam khuôn mặt tươi cười không có rồi. Không chịu được thở rồi một hơi. Cả ngày chịu đựng sư huynh khi dễ. Mà cùng hắn tu vi chênh lệch, lại càng lúc càng xa. Xác thực gọi người uể oải a. Đối với ta thứ ba nói, này tiên đạo còn có gì tiền đồ? Đều là đến từ khám thủy trấn con cháu. Hắn bằng cái gì so với ta mạnh hơn? Luận tài trí, so nhanh nhẹn linh hoạt, ta đều không thua nửa phần. Càng huống chi ta đã tu được tình hoài. Hắn có cái này cảnh giới sao? Ai, tu tiên, không nói đến tu tới tiên đạo đỉnh phong. Ít nhất cũng phải hưởng thụ thế gian tôn quý. Cho dù không tốt, chỉ cầu mạnh hơn sư huynh, mời lên trời ban ta cơ duyên. A Tam lầm bầm vài câu, vô cùng phấn chấn tinh thần. Hai mắt vừa nhắm, tiếp tục thổ nạp nhập định. Ngôi sao đấu chuyển, ngày đêm thay đổi, đến từ Tinh Vân Tông Huyền Vũ Nhai ba vị đệ tử. Liền trốn ở này yên lặng địa phương chữa thương, tu luyện, mà không qua ba ngày. Hẻm núi bên trong lại vang lên, phanh, một tiếng. Tiếng vang rất nhỏ, lại xảy ra bất ngờ. Ngay sau đó một đạo thân ảnh nhỏ gầy nhảy ra sơn động. Thoáng qua tước trên, cũng cầm trong tay phi kiếm. Rất là cẩn thận cảnh giác bộ dáng, mà đỉnh núi vẫn không có dị thường. Kêu gọi sư huynh cũng không đáp ứng. Giây lát, bóng người cô đơn mà quay về. Như thế lại là mấy ngày đã qua. Tiếng vang lần nữa truyền đến. A Tam giống như là điên rồi đồng dạng xông ra sơn động. Thoáng qua nhảy lên đỉnh núi, nhấc chân đá hướng thân cây. Sau đó kêu to nói, sư huynh, ta chịu đủ ngươi rồi. Thân cây chấn động. Lúc này rốt cục có người đáp lại. Chuyện gì? A Tam kẹp lấy hai tay, nộ khí xông xông nói, ngươi lại nhiều lần làm ra động tĩnh, dọa đến ta khó mà nhập định. Ta nghe được rõ rõ ràng ràng, chính là ngươi cố ý vì đó. Nam, cao sáu trượng trên trạc cây, cấm chế lấp lóe, chợt tức nhô ra một cái đầu. Xì nói, phi, ta dọa ngươi làm gì? Còn dám cố tình gây sự, tin hay không ta đánh ngươi? Nhìn một cái người nào đó càn rỡ, ta như thế nào thành rồi cố tình gây sự đâu? Còn muốn đánh người, lẽ nào lại như vậy? A Tam mở ra hai tay, khóc không ra nước mắt, muốn run run đầu vai, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, mà bất quá trong nháy mắt, dáng vẻ bệ vệ biến mất. Hắn đột ngột từ mặt đất ngoi lên, nhẹ nhàng rơi vào trạc cây phía trên, không quên gật đầu cười làm lành. Sư huynh a, ta tình thế cấp bách lo lắng, ngươi là có hay không không việc gì? Lại tại vội cái gì đâu? Đó là, vô cứu ngồi tại hắn chòi hóng mát phía dưới, đầy mặt quyện sắc, hoặc là tiếng vang gây nên, trước người rơi xuống một tầng hắc mộc mảnh vụn, mà hắn trong tay lại nắm lấy một khối lớn chừng bàn tay phiến gỗ, bị điêu khắc thành hình người, phía trên hiện đầy rồi quỷ dị phù văn. Hắn nhìn hướng trong tay phiến gỗ, thuận tay đánh ra cấm chế, cũng thu vào chiếc nhẫn, này mới phủi nhẹ đầu gối đầu mảnh gỗ vụn mà nhếch miệng cười một tiếng. Nếm thử luyện phù mà thôi. A Tam lại là trông mà thèm lại là kinh ngạc. Ta sư huynh, ngươi vậy mà hiểu được luyện phù. Ta còn nhất khiếu bất thông đây. Vô cữu nụ cười, lập tức trở nên nhạt nhẽo vô vị. Gặp chòi hóng mát bên cạnh gia hỏa y nguyên mang theo đầy mặt ngạc nhiên cùng đố kỵ. Hắn chỉ muốn một cước đá đi, mà hắn lại không thèm để ý. Tự mình lấy ra một cái bình ngọc, xem xét rõ ràng, đổ ra mấy hạt ném vào trong miệng. Này dưỡng thần ích khí đan dược, vì mục nguyên tặng cho, mà Tinh Hải Tông gặp nạn về sau. Cái kia sở trường luyện đan trúc cơ tu sĩ, cùng sở trường luyện phù cùng luyện khí ngả phương tử, quái bá, đều đã chẳng biết đi đâu. Còn nhớ rõ, ba tên kia hố chính mình luyện kim thảo, mà lần này nếm thử luyện phù. Xác thực gian nan, A Tam thừa cơ ngồi xổm ở trên trạc cây, nịnh nọt nói, sư huynh đan dược, mùi thơm ngát thoải mái a. Hắn lời còn chưa dứt, hẻm núi bên trong có người lên tiếng, phải chăng kia giá trị 100 khối linh thạch đan dược? Lại đưa sư thúc mấy hạt như thế nào? Vô Cửu nhìn lấy ngồi xổm ở trước mặt A Tam, lại cúi đầu thoáng nhìn, cũng không trả lời, xoay người xông ra chòi hóng mát mà rơi đi xuống đi. A Tam theo sát phía sau, vội nói, sư huynh, hẻm núi bên trong đất trống trên, đừng đấy A Thắng. Hắn cánh tay kiếm thương dĩ nhiên biến mất, đổi rồi một thân vải bào, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, mà toàn bộ người lại có vẻ có chút tinh thần. Hắn gặp Vô Cứu cùng A Tam trước sau rơi xuống đất, gật đầu cười nói, ha ha, ta liên tiếp bế quan hơn nửa tháng, ngoại thương tốt đẹp, nội thương vậy khỏi hẳn rồi bảy, tám thành, toàn do Vô Cứu đan dược chi lực a. Giá trị 100 khối linh thạch đan dược, quả nhiên bất phàm. Đang khi nói chuyện hắn duỗi ra bàn tay lớn, oán trách nói, không nên lừa gạt trưởng bối. Đan dược lấy ra ta nhìn, Vô Cửu ném ra đan bình. A Tam chậm một bước, đan bình bị A Thắng đưa tay đoạt lấy. Sư thúc, này đan dược không đúng a. Liền tại lúc này, một đạo quang mang nhàn nhạt từ trên trời giáng xuống. A Thắng không lo được phân biệt đan dược thật giả, vung tay lên lăng không một chảo, tia sáng trong nháy mắt tiêu tán. Hắn lại cứ thế tại nguyên nơi, cho đến sau một lát, hắn mới ngạc nhiên nói, lúc này khi nào, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?